nhìn qua động tác duy a tựa hồ không có tác dụng. Bởi vì 12 miếng thoát vị toa tiếp theo cơ hồ phong bế tất cả không gian có thể tránh né. Trần Mộ không hiểu động tác này của Duy A có tác dụng gì. Phía trước ba đạo thoát vị toa cũng không phải vì đánh trúng Duy A. Mà chính là vì khiến cho Duy A ở lại phía sau 12 miếng thoát vị toa đích công kích trong phạm vi. 12 đạo thoát vị toa như một tấm lưới. Hướng Duy A phóng tới. Vô luận Duy A chuyển thân phương hướng nào, hắn đều không thể thoát khỏi 12 đạo năng lượng toa tạo thành tấm lưới lớn. Ngay lúc này, Duy A co chân đột nhiên hướng mặt đất đạp mạnh, cả người dán mặt đất hướng thoát vị toa phóng tới. Đây không phải là tự sát sao? Trần Mộ cả kinh, đây chỉ là huấn luyện. Hắn không muốn xảy ra chuyện đáng tiếc. Hắn vừa định cử động, đột nhiên sửng sốt, nhận ra. Duy A như rắn uốn lượn sát mặt đất, động tác nhanh đến cực hạn. Trần Mộ rốt cuộc hiểu được dụng ý Duy A. Lúc này 12 đạo thoát vị toa chợt lộ ra một kẻ hở. Khi Trần Mộ xếp đặt chiến thuật, không tính đến điểm này nên không ngờ bị Duy A mau chóng nhìn ra sơ hở. Chỉ vừa hơi sửng sốt, một ngón tay đã đặt lên trên cổ hắn. Người sững người. Duy A nói xong, liền thu ngón tay, nghênh ngang rời đi, điều này quả thực là một sự cổ vũ ta 61T lớn với Trần Mộ. Vì đây là lần đầu tiên hắn bức Duy A chật vật như thế. Đó là thành quả do hắn mấy ngày này nghiên cứu chiến thuật của Tiết Thức Liên Tạp. Trước giờ, hắn căn bản là không tính tới vấn đề chiến thuật, đến khi hắn tiếp xúc đến Tiết Thức Liên hắn bỗng chợt hiểu ra. Phương thức chiến đấu của mình trước giờ, hoàn toàn dựa vào năng lực phản ứng và một ít kỹ năng đặc thù chống đỡ. Cũng không có nhiều lắm chiến thuật nội hàm, vì vậy, khi hắn tham khảo Tiết Thức Liên, liền sáng tạo ra một vài chiến thuật nhỏ, hơn nữa đã dựa vào Tiết Thức Liên cải tiến kết cấu năng lượng thoát vị toa đích. Việc này giúp cho hắn thu được ích lợi không nhỏ, những chiến thuật này, so với Tiết Thức Liên chiến thuật. Có thể nói còn rất kém, nhưng khi trải qua vận dụng làm cho tư duy và khả năng của hắn chuyển biến khác hơn rất nhiều. Có đôi khi, chỉ cần vượt qua một tầng ngăn cách mỏng như tờ giấy sẽ nhìn thấy một không gian hoàn toàn mới mẻ. Bên trong Tiết Thức Liên chiến thuật rất là phong phú, đây là tính chất đặc biệt quyết định của tạp phiến, mà trải qua nhiều đời phát triển, mỗi một đời tu tập nó, đều là hạng người trí tuệ kiệt xuất lưu lại. Vậy không phải là đã trải qua vô số thời gian khảo nghiệm sao? Tiết Thức Liên không phải chiến đấu huyễn tạp cường đại nhất liên bang. Nhưng nói về chiến thuật, nó tuyệt đối có thể đứng vào hàng thứ ba. Đây cũng là lý do tại sao nó là truyền thừa trọng yếu nhất của liên bang tổng hợp học phủ. Đẳng cấp truyền thừa của Tiết Thức Liên tại liên bang học phủ hắn không có khái niệm gì. Nhưng hắn biết. Chiến thuật này đối với hắn mà nói phi thường cường đại và tiên tiến. Rất nhiều chiến thuật đều uyên bác, mặc dù là hắn non kém về chiến thuật, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Dù không đủ hoàn mỹ, nhưng đã làm cho hắn rất là phấn chấn khi nhận thấy uy lực của chiến thuật. Có thể bước Duy A đến mức này, đã có thể nói rõ vấn đề, có kế hoạch thắng không kế hoạch, có chiến thuật thắng không chiến thuật. Chiến thuật đối với kết quả chiến đấu có ảnh hưởng trực tiếp. Trận đối kháng huấn luyện này, mang đến ảnh hưởng trực quan nhất, tầm quan trọng chiến thuật, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn Trần Mộ từ nay về sau. Trần Mộ mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian nghiên cứu chiến thuật trong Tiết Thức Liên. So với tiêu chuẩn chiến thuật giáo trình hiện tại của Liên bang, chiến thuật trong Tiết Thức Liên, càng tiên tiến cùng nghiêm cẩn. Chỉ là, nó chỉ có lý luận, mà không để ý tới nói về thực chiến. Phương pháp Trần Mộ nghiên cứu cũng rất đơn giản, chỉ tập trung nghiên cứu một vài tổ hợp chiến thuật, tựa như trước khi hắn học tập căn bản chu tạp. Lúc đầu khi học tập chu tạp tri thức, hắn hoàn toàn mù tịt, chỉ có bằng vào khả năng bản thân xoay trở với các vấn đề hóc búa. Chế tạp căn bản như thế, chu tạp tri thức như thế, đây là những mặt hắn am hiểu nhất. Cũng là loại phương thức quen thuộc nhất, vô hình chung, chiến thuật được Trần Mộ khổ luyện tiến bộ với tốc độ kinh người. Chỉ là hắn không nhận ra, Tiết Thức Liên tựa như một quyển từ điển chiến thuật, mênh mông như biển cả mù sương, mà Duy A dường như hiểu được Trần Mộ đang làm gì. Cũng không có quấy rầy hắn, mỗi khi Trần Mộ có điều ngộ ra, liền đem Duy A ra đối luyện, thí nghiệm chiến thuật mới, tổng kết lợi hại. Tiếng đập cửa cắt đứt suy ngẫm của hắn, khi mở cửa ra liến thầy Hề Bình ngưng trọng ánh mắt. Trần Mộ biết, có chuyện trọng yếu xảy ra. Cách chương.